Chương 680, giúp ngươi bãi bình. Ngươi cũng không ở bên trong này làm, ngươi không phải nói yếu phản hồi Đỗ gia xử lý một sự tình làm, thế nào Hữu chạy về lai độc tiên ma lâm, Thẩm Tường càng thêm hiếu kỳ Đỗ Hải vì sao lại ở chỗ này. Ta xác thực đi trở về, bất quá gia tộc bên trong cũng không có nhiều chuyện nhường ta xử lý, ta chỉ hảo trở về, ta nghĩ ta tại đây độc tiên ma lâm ngốc lâu, khả dĩ bà chính thân thể tu luyện thành bách độc bất xâm, đến lúc đó sẽ hòa ngươi như nhau. Đỗ Hải nhìn một chút chính vừa trường đi ra thủ, ta không muốn lại bị độc xúc phạm tới. Đỗ Hải đương sơ hay dùng ngón tay bính một chút hàm chứa kịch độc trấn ma huyết mạch, vì không cho độc tố khuếch tán đáo thân thể, liền quả đoán bắt tay khảm điệu, hiện tại hắn ăn vào đan dược, nhường chính thủ lần thứ hai sinh trưởng đi ra, đối với hắn cái này đan tiên mà nói, cũng không khó. Ngươi đâu, thế nào bào đã trở về? Đỗ Hải cũng hiếu kỳ hỏi đạo, chọc điểm phiền phức, sở dĩ chạy tới nơi này nhiều đóa, ai? Thẩm Tường thở dài một tiếng, nhiều phiền phức, thuyết tới nghe một chút, ta giúp ngươi đứng ra giải quyết. Đỗ Hải đã bả Thẩm Tường trở thành bằng hữu, tuy rằng Thẩm Tường thực lực hòa hắn khi xuất kém xa, thế nhưng tiềm lực vô hạn, hơn nữa cũng là Đỗ Hải gặp qua nhất kỳ ba chính là nhân vật. Thẩm Tường bả sự tình kinh qua, tỉ mỉ nói cho Đỗ Hải thính, con mẹ nó, cũng khiếu chọc điểm phiền phức, quả thực hay đại phiền toái, ngươi dĩ nhiên bả núi hỗn độn quách hoa khanh tẩy rớt. Đỗ Hải nghe được tin tức này, thật giống như bị sét đánh đáo như nhau, nếu không phải hắn thấy Thẩm Tường xuất ra quách hoa khanh hai người trữ vật nhẫn, liền không tin. Thẩm Tường than buông tay, nói rằng, không có biện pháp, người này lúc đó muốn giết ta, bả ta chọc giận, hữu vừa vặn có cơ hội, sở dĩ ta tự thuận lợi bả hắn đoá, vê đút vê đút vê đút, liên đi ăn theo su, con. Người nói đắt nhưng thật ra dễ dàng nha, người này thực lực so với ta mạnh hơn nhiều, tại núi hỗn độn bên trong cũng là nhất đẳng nhất thật là tốt thủ, bởi vì hắn thực lực cường, tại núi hỗn độn bên trong cũng chọc rất nhiều người, hiện tại bị giết điệu, đối với núi hỗn độn mà nói cũng là nhất kiện việc vui. Ta nghĩ đến lúc đó ta hẳn là có thể giúp ngươi khiêng xuống tới. Đỗ Hải vuốt nhất phiết trâu bạc nói rằng, Thẩm Tường lần đầu tiên nghe nói núi hỗn độn thời gian, Đỗ Yên Giao tự nói cho hắn, Đỗ Hải đã từng ở bên trong ngốc quá một đoạn thời gian. Bất quá tương đối khó làm chính là, ngươi tiểu tử này khẳng định là sẽ không giao ra hỗn độn hỏa lệnh, núi hỗn độn bên kia tương đối coi trọng vấn đề này. Đỗ Hải nói rằng, Thẩm Tường suy đoán núi hỗn độn khẳng định không biết hỗn độn hỏa lệnh bên trong bí mật, hắn nói rằng, ta dùng một ít lợi hại võ công đổi lấy, thế nào? Đỗ Hải trước mắt sáng ngời, xoa xoa tay hỏi, mặt trên võ công. Thẩm Tường cười hắc hắc, xuất ra tấm vé chỉ, mặt trên là hàng ma kính, phục ma quyền, trấn ma khí trận, trấn ma nguyên khí, giới thiệu vắn tắt. Thấy những này giới thiệu vắn tắt hòa tên, Đỗ Hải con mắt trừng đắc tròn vo, trấn ma thần điện tứ đại kỳ công, ngươi dĩ nhiên đều có. Ngươi nói núi hỗn độn khẳng bỏ qua làm, Thẩm Tường cười hỏi, nhất định khẳng, bọn người kia hiện tại rất lo lắng tam giới đại chiến thời gian sẽ bị yêu ma cấp tiêu diệt, bọn họ hữu tứ môn võ công. Khẳng định sẽ không truy cứu của ngươi, mà hỗn độn hỏa lệnh tại bọn họ trong tay, cũng bất quá là một người tượng trưng mà thôi, bất năng cho bọn hắn dẫn đến cái gì lực lượng. Đỗ Hải quả nhiên rất lý giải núi hỗn độn bên trong chuyện tình. Tứ môn võ công đã sớm bị Tô Mị Giao hòa Bạch U lợi dụng diệu pháp, phục ấn rất nhiều sách, Thẩm Tường là vì sau đó truyền thụ cấp chính bằng hữu hòa thân nhân chuẩn bị, quay về với chính nghĩa hắn là tại Hàng Ma học viện bên trong sông, không chút nào cố sức. Thẩm Tường bả tứ môn Hàng Ma kỳ công giao cho Đỗ Hải, cười nói, ngươi muốn học nói cũng khả dĩ tiên ghi nhớ, nếu như ngươi bả tứ môn kỳ công học được, nửa học trấn ma thần công, nói không chừng năng học được, đến lúc đó ngươi khả năng cũng sẽ hữu trấn ma kim thân. Đỗ Hải loại này cấp những người khác vật, nếu như hắn thiếu đan dược, người khác cũng không giúp được hắn, nhưng võ công, với hắn mà nói nhưng phi thường khó có được, sở dĩ hắn vô luận như thế nào, đô hội ban Thẩm Tường bãi bình núi hỗn độn bên kia. Ta trước đó nói rõ, nếu như các ngươi sau đó bị trấn ma thần điện truy cứu, không liên quan chuyện của ta. Thẩm Tường nói rằng, trấn ma thần điện thủ còn không có thân đến nơi đây lai, thì là bọn họ biết, có thể thế nào? Đỗ Hải một điểm còn không sợ. Thẩm Tường nói rằng, tiền bối, ngươi yếu bao lâu tài năng giúp ta bãi binh, tiếp qua 5 ngày, mà bắt đầu giao dịch sẽ kết thúc thì là luyện đan bị tái, ta muốn tham gia luyện đan bị tái. Nói như thế nào đều đắc chờ ta bả tứ môn võ công ghi nhớ ba. Đỗ Hải hiện tại ngay lập tức lật xem trứ, hắn ký ức năng lực rất mạnh, liếc mắt là có thể kháng hoàng liếc mắt đồng thời vững vàng nhớ kỹ. Thẩm Tường bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là kế tục ngưng tụ sáng tạo thần dịch, nhưng hắn phiền muộn chính là, Đỗ Hải nhớ kỹ không thể làm gì khác hơn là, dĩ nhiên bắt đầu tu luyện. 3 ngày quá khứ, tiếp qua 3 ngày hay giao dịch sẽ bắt đầu, Đỗ Hải vỗ vỗ Thẩm Tường vai, cười nói, ngươi hiện tại khả dĩ quay về Thánh Đan thành chơi, núi hỗn độn nhân phỏng chừng đã bả thi thể mang về núi hỗn độn, ta hiện tại tự đi xem đi núi hỗn độn, yên tâm, ta bảo chứng ngươi không có việc gì, thì là Đỗ Hải bất nói như vậy, Thẩm Tường cải trang dịch dung cũng muốn đi Thánh Đan thành. Dùng La Thiên Môn tiến hành không gian xuyên qua, tốc độ phi thường cực nhanh, Thẩm Tường trong nháy mắt tự tổng độc tiên ma lâm đi tới Thánh Đan thành bên ngoài, hắn ẩn nấp tại một mảnh thâm lâm trong khôi phục tiêu hao, đợi được buổi tối, liền xe tiện lợi nhất chích rất nhỏ hắc sắc sâu, bay vào thánh đan thành bên trong, đi tới thành chủ trong phủ. Đỗ Yên Giao còn không có thụy, tha nằm ở trong định viện hé ra trường kỷ mặt trên, nhìn trên bầu trời mỹ lệ ánh sáng ngọc sao, cặp kia bình thường luôn luôn lạnh như băng trong ánh mắt, toát ra vô hạn nhu tình cùng một mạc phiền muộn. Mỗi khi nhớ tới Hòa Thẩm Tường cùng một chỗ một chút tích tích, tha trong lòng đô hội noãn noãn, mà nghĩ lại tới chính trung xuân độc, cuốn quýt lấy Thẩm Tường thân thể, lộ ra phủ mị tư thái, nói ra này cảm thấy khó xử chính là lời nói thì, tha luôn luôn sẽ mặt đỏ hồng, trên mặt gặp phải nhất mạc khó có được phủ cười, quyến rũ dung. Một người kháng sao, không cảm thấy buồn chán làm, Đỗ Yên Giao đột nhiên nghe Thẩm Tường thanh âm, cả kinh tha lập tức ngồi dậy lai, chỉ nhìn thấy Thẩm Tường cười dài tiêu sái lai, Đỗ Yên Giao không có tái ăn mặc hắc sắc quần áo, hiện tại tha mặc bạch y, tại sáng tỏ nguyệt quang chiếu xuống, có vẻ không gì sánh được khinh trần thoát tục, trên người nàng cổ giữ sinh câu tới lãnh ngạo khí chất, cấp tha tăng kỳ dị mị lực, phản phất nguyệt cung trung tiên nữ, cao ngạo mà mỹ lệ, người thế nào đã trở về, núi hỗn độn nhân vừa đi, bọn họ nói không chừng còn có người giám thị ở đây, băng lãnh tiên nữ sắc mặt, lập tức lộ ra lo lắng vẻ, cũng bất chấp mặc vào giày, chân ngọc thải đạp tại bùn đất mặt trên, bước nhanh đi tới Thẩm Tường bên cạnh, Thẩm Tường cười nói, ta đáp ứng ngươi chuyện tình còn không có làm được, ta đương nhiên bất năng vừa đi chi. Đỗ Yên Giao biết được Thẩm Tường là vì tha tài mạo hiểm trở về, điều này làm cho tha trong lòng âm thầm hài lòng, nhưng tha chính rất lo lắng. Chuyện gì? Ngươi đáp ứng quá ta cái gì? Đỗ Yên Giao thật đúng là nghĩ không ra Thẩm Tường đáp ứng quá tha cái gì.